Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Vu Nhân, U Minh Huyết Hải, Lục Đạo Luân Hồi. Diệp Huyền nhìn tận mắt hậu thổ đem vọng thư đưa vào trong luân hồi. Hắn cũng không có ra mặt, có lúc, gặp nhau, không bằng không thấy, nhìn vọng thư biến mất ở rồi lục đạo luân hồi bên trong. Diệp Huyền này mới hiện ra thân hình, hướng hậu thổ trịnh trọng thi lễ một cái. Diệp Huyền đạo, đa tạ nương nương, nghe vậy, hậu thổ, cũng là bây giờ bình tâm khẽ mỉm cười. Không sao, bổn cung nói qua, như đạo hữu có chuyện, bổn cung nghĩa bất dung từ. Cảm kích gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, nương nương, kia thanh huyền tử liền cáo lui trước. Vọng thư, chỉ có tự mình thủ hộ, hắn có thể đủ yên tâm. Nhân tộc, một cái tầm thường bộ lạc nhỏ, một cái bé gái oa oa rơi xuống đất, lẳng lặng mà ngồi ở đó nhân tộc bên ngoài trên núi nhỏ. Diệp Huyền không nhúc nhích nhìn cái kia bé gái từ từ trưởng thành. Thật ra, hắn không phải là không có nghĩ tới khuyên vọng thư, để cho nàng lưu lại. Như vậy cho dù là kết quả xấu nhất cũng có thể ẩn cư ở lục đạo luân hồi. Tồn tại hậu thổ che chở, cho dù là thiên đạo, cũng không làm gì được. Nhưng mà, nghe được vọng thư nói lời nói kia, Diệp Huyền liền rõ hiểu. Thật ra, đối với vọng thư tới nói, ẩn cư ở địa phủ, cùng bị nhốt tại thái âm tinh lên, không có gì khác nhau. Đối với vọng thư như vậy một vị tiên thiên ma thần tới nói, cùng nó bị nhốt, nàng tình nguyện cùng thiên đạo lưới rách cá chết, không tự do, không bằng chết. Hậu thế những lời này đối với cái này chút ít tiên thiên ma thần tới nói, đúng là như vậy. Vì vậy, chính là nhìn thấu một điểm này, Diệp Huyền đem sở hữu muốn nói chuyện đều nuốt xuống. Nàng muốn tự do, như vậy chính mình toàn lực giúp nàng là được. Như là đã không có khả năng lưu nàng lại, vậy thì tại nàng rời đi trước cuối cùng này trong thời gian, lặng lẽ thủ hộ nàng được rồi. Vì vậy, Diệp Huyền giống như một tôn tiên cổ liền tồn tại pho tượng bình thường ngồi ngay ngắn ở đó cái tiểu bộ lạc bên ngoài. Vô luận là ngày xuân phồn hoa đầy trời, rơi vào hắn kia đạo bào màu xanh bên trên, vẫn là mùa hè nóng bức, hoành treo bầu trời mênh mông, hay hoặc là ngày mùa thu kia đầy trời hoàng diệp, đưa hắn trên người phủ kín, thậm chí là kia trong ngày mùa đông tuyết lớn tung bay, đưa hắn hoàn toàn bao trùm, hắn chỉ là ngồi chờ ở đây, giống như một pho tượng, lẳng lặng nhìn cái kia bé gái, nhìn nàng sinh, lão, bệnh, tử, sau đó, lướt đi trên người kia trắng ngần bạch tuyết, xoay người rời đi, một cái khác bộ lạc, lại vừa là đời sau, trên mặt đất hồng hoang, từ lúc Vu Yêu đệ nhị thế chiến sau đó, giữa hai tộc, nhưng là liền va chạm đều thiếu rất nhiều. Vu tộc là cảnh giác thánh nhân, mà yêu tộc, chính là bởi vì tự biết không phải Vu tộc đối thủ. Thế nhưng, hết thảy các thứ này, từ lúc hậu thổ lấy thân diễn hóa lục đạo luân hồi sau đó lại này thế cục nhưng là lần nữa bị phá vỡ. Đối với Vu tộc tới nói, hậu thổ hóa luân hồi quả thực không thể tính là một chuyện tốt. Chung quy, hậu thổ không còn Vu, thì thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ không toàn. Mặc dù bọn họ tại hậu thổ dưới sự giúp đỡ lựa chọn hậu thổ bộ lạc một vị đại Vu toàn lực bồi dưỡng ra rồi người thứ 13 tổ Vu, thế nhưng so với lúc ban đầu 12 tổ Vu vẫn là kém không chỉ một bậc. Mà hậu thổ mặc dù vị so với thánh nhân, nhưng là lại không thể khinh suất lục đạo luân hồi. Vì vậy, đối với Vu tộc tranh bá hồng hoang nghiệp lớn tới nói, hậu thổ lấy thân diễn hóa lục đạo có thể nói là tệ lớn hơn lợi. Duy nhất có thể trò chuyện làm an ủi, đại khái chính là có hậu thổ tại, Vu tộc trung quy sẽ lưu lại một cái đường lui thôi. Hơn nữa, thánh nhân uy hiếp, nhưng là có thể triệt tiêu. Mà đối với yêu tộc tới nói, hậu thổ không còn Vu, đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ cho tới nay kiêng kỵ nhất đồ vật bàn cổ chân thân không tồn tại nữa. Vì vậy, liền không khỏi có chút dục dịch. Chỉ là, mặc dù song phương đều tiêu trừ một món đại họa trong đầu, nhưng là lại cũng đều không dám dẫn đầu động thủ. Vu tộc dĩ nhiên là bởi vì hậu thổ hóa bình tâm sau đó. Không biết cùng kia mới bồi dưỡng thứ 13 tổ vu cùng nhau có thể phát huy bàn cổ chân thân bao nhiêu uy lực, mà yêu tộc sở dĩ không dám tùy tiện động thủ. Chính là bởi vì nhân tộc là nhân tộc, nguyên lai, theo nhân tộc không ngừng sinh sôi. Bên bờ Đông Hải đã vô pháp dung nạp nhiều như vậy nhân tộc rồi. Mà nhân tộc lại có nữ oa cùng lão tử hai đại thánh nhân che chở. Vì vậy liền dần dần hướng trên mặt đất hồng hoang khuếch tán mà đi. Mà đối với vu tộc tới nói, mặc dù bọn họ là trên mặt đất hồng hoang người thống trị, thế nhưng trên thực tế vu tộc nhân số thưa thớt, căn bản là không có cách chiếm cứ lớn như vậy hồng hoang. Hơn nữa bọn họ cũng không nguyện ý đồng thời đắc tội nữ oa cùng lão tử hai vị thánh nhân. Vì vậy đối với nhân tộc cũng liền thả chi nhậm chi rồi. Nhưng mà tự là như này vừa để xuống nhậm, nhưng cho vu tộc mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Nhân tộc cùng bình thường vu tộc theo bề ngoài nhìn lên vốn là không có gì khác nhau quá nhiều. Hơn nữa nhân tộc lại vừa là một cái túi dung tính cực mạnh chủng tộc, vu tộc lại vừa là một cái cực kỳ hào sảng cảnh trực chủng tộc. Vì vậy theo nhân tộc trải rộng hồng hoang, người vu ở lộn xộn tình huống liền dần dần bắt đầu xuất hiện. Hào sảng cảnh trực vu tộc bằng vào hắn lực lượng cường đại thủ hộ nhân tộc bộ lạc không chịu mãnh thú xâm nhập, dần dần bị nhân tộc tiếp nhận. Mà vu tộc đối với cái này bề ngoài không khác mình là mấy chủng tộc cũng không ác cảm gì. Vì vậy, dần dần bắt đầu xuất hiện người vu hai tộc lấy nhau tình huống. Mà này một trận hôn, nhưng là để cho vu tộc cao tầng vui mừng quá đỗi, vu tộc sinh sôi năng lực rất kém cỏi, rất kém cỏi. Này theo vu tộc phát triển nhiều năm như vậy số lượng nhưng vẫn không có bao nhiêu lên có thể rõ ràng nhìn ra. Vì vậy, mỗi lần cùng yêu tộc giao chiến, 12 tổ vu cũng sẽ mau chóng theo đuổi quyết chiến. Là chính là giảm bớt vu tộc tầng dưới chót tổn thất. Nhưng mà nhân tộc nhưng lại là một cái sinh sôi năng lực rất mạnh chủng tộc. Vì vậy, này một trận hôn, nhưng là có thể dùng vu tộc số người tăng vụt lên, có lẽ nói như vậy có chút không thỏa đáng. Bởi vì người vu kết hôn kết hợp sinh ra đời sau, cũng không phải là thuần túy vu tộc, có lẽ trở thành vu nhân càng là thỏa đáng. Chỉ là, đối với vu tộc tới nói, chỉ cần nắm giữ vu tộc huyết mạch, vậy chính là mình tộc nhân. Hơn nữa, càng làm cho vu tộc cao tầng kinh hỉ là, người này cùng vu kết hợp sinh ra vu nhân, chẳng những có thể tu luyện vu tộc vu thể, còn có thể tu hành nhân tộc đạo pháp, nói cách khác tồn tại nguyên thần. Điều này làm cho nghĩ trăm phương ngàn kế đều không cách nào nắm giữ nguyên thần tổ vu làm sao có thể không mừng rỡ. Mặc dù vu nhân thể xác so sánh với chính thống vu tộc kém một chút, thế nhưng nắm giữ nguyên thần nhưng hoàn toàn đền bù một điểm này, có thể nói là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Vì vậy, đối với người vu hai tộc lấy nhau chuyện này, vu tộc cao tầng chẳng những không có ngăn lại, ngược lại ủng hộ mạnh mẽ lên. Mà đối với nhân tộc tới nói, tự nhiên cũng vui vẻ như thế. Chung quy, đối với vu nhân, vu tộc cho rằng bọn họ là vu tộc, mà nhân tộc lại làm sao không cho rằng bọn họ là nhân tộc đây. Hơn nữa, vu nhân thể pháp song tu, cực dễ nắm giữ lực lượng cường đại. Mà loại lực lượng này, không thể nghi ngờ là nhân tộc thiếu hụt thiếu. Vì vậy, tại hai tộc cao tầng dưới sự ủng hộ, nhân tộc cùng vu tộc lấy nhau bắt đầu ở giữa hai tộc cổ động thịnh hành lên. Mà đưa đến kết quả chính là, vô luận là nhân tộc hay là vu tộc tầng dưới chót lực lượng, đều là sau đó tăng vọt. Mà này, cũng là yêu tộc kiêng kỵ nguyên nhân tại cơ tầng sức chiến đấu về số lượng. Bọn họ đã rất khó chiếm được lấy trước kia loại ưu thế tuyệt đối rồi. Vì vậy, vu yêu hai tộc mặc dù đều có chút dục dịch, nhưng là lại cũng đều không muốn dẫn đầu động thủ. Chỉ là, vu yêu hai tộc loại rằng co này cục diện, nhưng là để cho một người không nhìn nổi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.